Lược Thiên Ký, chương 581, 581, phần này bái lễ như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 614, phần này bái lễ như thế nào? Trình độ nào đó, đạo này đường chỉ là một cái chương trình, tính thực chất đồ vật đã sớm định xuống dưới, bởi vậy long nữ xử lý, cũng một mực lạnh nhạt mà cao quý. Thậm chí có như vậy một sợi tử mất hứng, cũng chỉ có thể tại ngoài sáng bên trên biểu hiện không kiêu ngạo không tự ti. Tiến thối có độ, nhưng chờ đến phương hành cái kia một đạo thần niệm truyền lại tiến vào xa phía sau màn mặt về sau. Long nữ chợt kích động đến thất thố, nàng thậm chí trực tiếp đứng dậy, vén lên trước người xa màn, lộ diện tấm kia tốt đến kinh tâm động phách khuôn mặt. Trên gương mặt kia, đã có lo lắng, lại có may mắn, còn có bức thiết, kích động các loại cảm xúc. Tối thiểu nhất có thể xác định một điểm, cái kia nam chiêm tới tiểu vương bát đản, nhất định nâng lên cái nào đó nàng phi thường quan tâm một chút. Hắn đến cùng nói cái gì? Chúng tu trong lòng đều nạp lên buồn bực tới, mà phương hành lúc này cũng là gương mặt trịnh trọng. Thấp giọng cùng long nữ nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng có đôi câu vài lời truyền ra, là thật, chuyện trọng yếu như vậy bên trên, ta làm sao có thể lừa ngươi, ta cũng biết, tên tiểu khốn kiếp kia xuất hiện, để ngươi làm năm rất là khó xử, cho nên ta đem hắn mang đi, nhìn có biện pháp nào không chữa cho tốt nàng, kỳ thật ta biết vô luận ngươi có bao nhiêu hận ta. Đang nghe được sau chuyện này, đều nhất định sẽ tha thứ cho ta. Chấm, dù sao, ngươi trên người chúng chảy giống nhau huyết a, vạn hạnh. Vạn hạnh a, thanh âm của hắn không cao không thấp. Vừa lúc có thể bị chúng tu nghe được một bộ phận. Nhưng lại nghe không rõ tất cả. Đã có người lấy thần niệm dò xét tới. Lại bị phương hành hung hăng cắt đứt. Long nữ nhất thời muốn không thể cái kia rất nhiều. Đã kích động hai má rơi lệ. Luôn miệng nói. Tốt, tốt, tốt, ta đáng thương. Ai? Phương hành vào lúc này bỗng nhiên duỗi tay đè chặt bờ vai của nàng. Thở dài. Đừng nói ra. Đối với ngươi ảnh hưởng không tốt. Chấm. Long nữ liền giật mình. Nhẹ gật đầu. Cho là hắn chỉ là thương Lan Hải Long cung bên kia. Lúc này nàng nỗi lòng đã hoàn toàn loạn, lòng tràn đầy đều bị như thế một cái để cho nàng khiếp sợ tin tức tràn ngập. Toàn bộ người cũng đã mất đi bình thường nhạy cảm. Lòng tràn đầy kinh hỉ, chỉ lo âm thầm cảm kích trời xanh. Tốt xấu ở mình nhất lúc tuyệt vọng có hy vọng, đều không có phát giác phương hành tay chính đặt tại bả vai nàng bên trên. Sờ lên ai? Phía dưới chúng tu thì là giận dữ. Từng cái tròng mắt đều nhanh nhảy ra ngoài. Mẹ nó nói chuyện cứ nói. Cái kia tiểu vương bắt đàn động thủ làm gì? Đây chính là Long cung trưởng công chúa a, tiểu vương bắt đàn vậy mà đưa tay sờ nhân bả vai. Chúng tu đều oán hận không thôi. Hận không thể đi lên quất phương hành mấy cái vả miệng. Chặt cái kia móng vuốt. Mà phương hành tựa hồ cũng đã nhận ra chúng tu cái kia hận không thể đem hắn lục thành tổ ong ánh mắt. Hì hì cười một tiếng, lại nhẹ nhàng gỡ một chút long nữ tóc. Như thế thân mật động tác long nữ vậy mà không có phát giác. Vậy mà không có bị quất nàng, chỉ là đầy mặt vui đến phát khóc bộ dáng. Tựa hồ toàn bộ người cũng đã đắm chìm trong to lớn vui vẻ bên trong. Nhất thời quên tình. Lại tựa hồ quen thuộc bực này thân mật. Cũng may phương hành đã thu tay về. Cười hì hì hỏi long nữ nói. Phần này bái lễ như thế nào? Long nữ tâm thần vẫn có chút kích động. Rủ xuống xa màn. Mơ hồ có thể thấy được bóng dáng của nàng. Chính lấy ra khăn lụa đến xóa đi trên mặt nước mắt. Lại trầm tịch mấy phần. Bình phục một hạ tâm tình. Mới nói. Rất tốt. Ta chừng nào thì đi xem hắn, mặc cho ai đều có thể nghe ra được long nữ cái kia nhìn như bình tĩnh trong giọng nói kích động tâm tình. Mà phương hành thì cười nói, lúc nào đều được a, ngươi thế nhưng là hắn. Nói đến đây, nhưng lại không nói, cười lớn một tiếng, cõng hai cánh tay bước đi thong thả trở về. Ánh mắt lại từ trong đường chúng tu trên mặt theo thứ tự đảo qua. Trợn trắng mắt, lỗ mũi đối với người, gọi là một cái đắc chí. Tiểu vương bắt đản này cùng trưởng công chúa nói đến tột cùng là cái gì à? Chung quanh chúng tu trong lòng cực kỳ ngột ngạt. Người khác bái lễ, đều là công nhiên đem ra. Thậm chí có một nửa ý nghĩ liền là để cho người khác đến nhìn nhìn thành ý của bọn hắn có bao nhiêu đủ. Mà đến phiên gia hỏa này, làm sao lại giấu đầu lộ đuôi bộ dáng? Hết lần này tới lần khác còn liền thật đem long nữ cảm động không được. Nước mắt thế nhưng là đều chảy ra. Cái kia thật tình hình thực tế nghị thế nhưng là nửa phần không giả được. Đến tột cùng là, chẳng lẽ, đã có nhân liền nghĩ tới điều gì? Một hai tròng mắt nhất thời trừng lão đại, liền liền xa phía sau màn long nữ. Mặc dù nhất thời kích động, nhưng cũng không phải cái đần. Này lại đã phát giác cái gì? Tâm tư hơi đổi, vừa muốn nói chuyện xóa đi hiểu lầm kia lúc, chợt đường tắt vắng vẻ ngoài cung xông vào một người. Lại là cái người mặc thiên nhất cung ngoại môn đệ tử bào phục nở nang nữ tử. Trong ngực ôm một cái nho nhỏ tã lót, vội vàng xông vào đảo cung. Ánh mắt quét qua, liền nhìn thấy được Phương Hành. Vội vàng đi chậm chậm tới, đem trong ngực tã lót đưa cho Phương Hành, mà Phương Hành liền cũng thuận tay nhận lấy, lại kín đáo đưa cho cái kia nở nang nữ đệ tử mấy khối tử tinh. Sau đó phất phất tay để cho nàng trước lui đi, chính hắn thì ôm tã lót chậm rãi đong đưa, một mặt trìu mến dáng vẻ, còn ngẩng đầu hướng long nữ nhìn mấy lần, nhẹ nhàng thở dài, hài tử, đột nhiên. Một cái tu sĩ kêu lớn lên, giật mình không nhỏ, trực tiếp nhảy dựng lên, nghẹn họng nhìn chân chối. Vậy mà, lại là hài tử, lại có một cái diện mục thanh niên tuấn tú run giọng kêu lên. Nói đến một nửa lúc, vậy mà hai mắt trắng dã, trực tiếp té xìu, trong lúc nhất thời, đạo này trong nội đường hầu như vỡ tổ. Quanh một tiếng nghị luận ầm ĩ, nhìn xem cái kia ôm đứa bé nam chiêm ma đầu. Nhìn lại phía trước xa phía sau màn mặt nghẹn họng nhìn chân chối long nữ. Chúng tu có cảm giác tất cả huyết dịch trong nháy mắt toàn bộ chảy đến não bộ. Cũng có nhân cảm thấy trong đầu huyết dịch trong nháy mắt rỗng. Nói tóm lại một câu. Đây con mẹ nó thế đạo gì a, hài tử đều có rồi. Đúng là mẹ nó vô sỉ a. Liền ngay cả ngồi xổm ở Phương Hành bên người nhắm mắt dưỡng thần đại kim ô đều mở ra một chút nhìn coi. Sau đó thở dài lắc đầu. Mà Phương Hành vào lúc này thì bỗng nhiên mặt lộ vẻ tức giận. Bàn tay phủ lên hài nhi khuôn mặt nhỏ. Thậm chí ngay cả khí cơ đều đã dẫn động. Kén tầm bao lấy tã lót. Không dạy nhân có lấy thần niệm dò xét dòm trong ngực hài nhi cơ hội. Đồng thời đứng dậy hướng chúng tu phẫn nộ quát. Các ngươi đám khốn kiếp này. Không muốn đoán mò. Đứa nhỏ này là của ta. Cùng với nàng không hề có một chút quan hệ. Chúng tu lúc đầu đoán được 4-5 phần. Lúc này lại bỗng nhiên nhiều tin 1-2 phần. Làm sao có thể. Ta không tin a, có nhân đấm ngực dậm chân, chỉ cảm thấy nữ thần đã bị làm bẩn. Có nhân âm thầm may mắn nhà mình tông môn chỉ chuẩn bị gia nhập tứ hải minh ước. Lại không có ý định để cho mình cưới về tôn này Bồ Tát. Giấu đầu lòi đuôi a, chúng ta còn không có hỏi cái gì đâu. Ngươi liền vội vã rũ sạch, chúng tu càng thêm phẫn nộ, kinh ngạc. Lồng ngực sắp nổ tung. Một đám đem long nữ coi là cao không thể chạm nữ thần trẻ tuổi tu sĩ. Vào lúc này như muốn ngất. Bọn hắn khiếp sợ nhìn về phía xa màn. Đều muốn nghe đến long nữ phủ nhận. Nhưng vậy mà, không có nửa điểm sinh sống. Lúc này long nữ, vậy mà trầm mặc lại. Quanh một tiếng, lộn xộn, vô số đều ong ong nghị luận. Đơn giản giống như là bạo phát một ngọn núi lửa. Tại bực này hỗn loạn âm thanh bên trong, long nữ cũng rốt cục phản ứng lại. hoặc là nói, bị nhân nhắc nhở, nhưng nàng lại hoàn toàn không có ý thức đến Phương Hành đã làm cái gì. Lúc này còn đắm chìm trong vừa mới trong lúc khiếp sợ. Thấy được Phương Hành trong ngực bỗng nhiên nhiều một cái tã lót. Cũng chỉ là chần chờ mở miệng. Cái này, đứa nhỏ này là, Phương Hành bỗng nhiên chuyển hướng nàng. Nghiêm mặt nói, lão bà, a không, trưởng công chúa, ngươi không cần nói nữa. Là ta không tốt, lúc đầu dự định lặng lẽ mang ngươi nhìn. Kết quả đứa nhỏ này trong thai mang ra bệnh hiểm nghèo phạm vào. Chỉ có thể để cho ta tranh thủ thời gian cho nàng liêu thương. Lúc này mới không cẩn thận làm lộ. Bất quá ngươi yên tâm. Ta sẽ không thừa nhận. Đứa nhỏ này cùng ngươi. Không hề có một chút quan hệ. Lời nói này hiên ngang lẫm liệt. Nhưng đơn giản liền là tiện tới cực điểm. Chung quanh chúng tu đều nổi giận. Lời nói đều nói đến phân thượng này còn nói một chút quan hệ cũng không có. Làm chúng ta là kẻ ngu. Long nữ cũng cả người đều mộng. Lúc đầu nghe được vừa rồi tin tức kia. Trong nội tâm nàng đơn giản liền đối Phương đi mang ơn. Dĩ vãng hết thảy oán hận chi ý đều như băng tuyết tan rã. Từ đáy lòng đem Phương Hành coi như đại ân nhân mà đối đãi. Nhưng đến lúc này, lời nói miệng nhất truyền, nàng mới phát hiện mình vậy mà lên tiểu vương bát đản này ác khi. Nhất thời gấp tâm lý lửa cháy lửa cháy. Ngươi chớ nói nhảm, ta cũng không nhận ra đứa bé này a, trong kinh hoàng. Long nữ thanh âm đã lộ ra đến mức dị thường tái nhợt. Bất quá cũng có một chút tỉ mỉ nhân, phát hiện sự tình có chút không đúng. Hướng long nữ nhìn tới. Nhưng Phương Hành rất nhanh liền đem bọn hắn lực chú ý kéo đi qua. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Xú nương môn, ngươi vậy mà như thế không có lương tâm. Mới vừa rồi còn nói ông trời phù hộ chúng ta hài tử còn sống. Còn nói muốn nhìn nàng. Kết quả hiện tại đến trước mặt ngươi ngươi vậy mà không chịu nhận. Ngươi thật quá mức. Năm đó là ai ở ngươi bị thương Lan Hải Long Cung truy sát thời điểm cứu được ngươi? Là ai bồi tiếp ngươi sinh sống 3 năm? Vì ngươi chữa thương, là ai cuối cùng cùng ngươi tình đến nồng lúc nhịn không được? Sinh ra tình yêu này kết tinh. Má ơi, đại kim ô nghe không nổi nữa. Nâng lên hai cánh che lên lỗ tai. Mắt không thấy, tai không nghe vì chỉ toàn. Mà long nữ lúc này thì đã kéo xuống sa màn. Tức giận hướng Phương Hành nhìn lại. Ngươi còn nói. Phương Hành đưa tay bưng kín mặt. Thở dài nói. Chỉ tiếc a, ngươi khi đó thương còn chưa tốt. Liên lụy đứa nhỏ này tiên thiên người yếu. Trơ mắt liền muốn gãy mất mạng nhỏ. Ta cái này người làm cha không đành lòng nhìn ngươi thương tâm mới lặng yên mang theo hài tử rời đi. Ngươi cái này làm mẹ lại lòng mang áy náy. Rốt cục không chào mà đi. Đáng thương ta lẻ loi một mình. Mang theo nàng bốn phía bôn ba. Tìm kiếm linh dược trị thương a, rốt cục nhân duyên tế hội. Cứu được tính mạng của nàng. Liền vội vàng mang theo nàng tới tìm ngươi. Muốn cho ngươi gặp được thấy một lần. Nói cho ngươi hài tử không sao. Nói đến đây lúc. Thật có thể nói là cảm thiên động địa. Quỷ thần rơi lệ. Nhưng mà ai biết ngươi. Ngươi vậy mà. Phương Hành chỉ hướng long nữ. Một bộ khí nói không nên lời đến dáng vẻ. Cuối cùng. Hắn rốt cục vẫn là không nói tiếp. Chỉ là nhẹ nhàng ôm lấy hài tử. Than thở mà nói. Ta một đại nam nhân. Một mình nuôi con dễ dàng sao. Convert by. Fanmic. Cách chương.